Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183. Cụng ly, kết thúc ngày đó thi đấu. Ở Tiêu Ngọc đề nghị ra, Tiêu Sắt 5 người đi tới Già Nam học viện dã ngoại tiến hành cắm trại thiêu đốt. Tiêu Sắt hắn đang làm gì? Tiểu Y Tiên mím mím nước trái cây. Ánh mắt tò mò chuyển hướng một bên bận tíu tít Tiêu Sắt. Hì hì, người đoán đoán, chấm ngoặc kép, Tiêu Ngọc phóng khoáng uống một chén rượu trái cây. Trùng Tiểu Y Tiên ba người cười dài mà nói. Hắn là ở thiêu đốt. Ra ngoài Tiêu Ngọc bất ngờ. Huân Nhi vui tươi nở nụ cười. Trò cười nói ra, ô, chấm ngoặc kép, Tiêu Ngọc trong mắt hiện ra một vệt kinh ngạc. Cả kinh nói, Huân Nhi ngươi ăn qua sao? Ừ, chấm ngoặc kép. Huân Nhi ngón tay ngọc che lại môi đỏ, trầm ngâm chốc lát, ánh mắt nhu nhu nhìn về phía Tiêu Sắt, yên nhiên cười nói, thật giống ở lúc còn rất nhỏ, ăn qua một lần, cái gì, thời điểm, khi còn bé rõ ràng đã nói với ta đây là đấu khí đại lục phần độc nhất. Tiêu Ngọc bên trong đôi, mắt đẹp xẹt qua một vẻ thất lạc, nhìn Tiêu Ngọc bộ dạng này, Chu Trúc Thanh không nhịn được che lại môi đỏ khẽ cười lên. An ủi, Ngọc Nhi, kỳ thực này thiêu đốt ở quê hương của chúng ta rất thông thường. Nghe được Chu Trúc Thanh, Tiêu Ngọc càng là như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt hóa đá bằng. Một bên khác, ở Tiêu Sắt tinh xảo đao nghệ bên dưới, một con nhị giai ma thú độc giác dương bị trong nháy mắt phân thây. Cốt nhục chia lìa, dư thừa nội tạng cùng da lông, Tiêu Sắt tay phải ném đi. Bị thả ra thanh liên địa tâm hỏa đốt thành thiên nhiên chất dinh dưỡng. Đem rau dưa cùng thịt dê phân biệt chuỗi được. Tiêu Sắt đem từng cái gác ở giá nướng trên dùng dị hỏa quay nướng. Trong khoảnh khắc, phiêu hương nức mũi, Tiêu Ngọc mấy người nghe thấy được mùi thơm. Dồn dập vây quanh. Oa, Tiểu Sắc Lang, ngươi ngọn lửa màu xanh này là cái gì? Thật là đẹp, lại còn có thể bốc ra màu xanh hoa sen. Chấm ngoặc kép. Nhìn Tiêu Sắt trong tay xoay chuyển ngọn lửa màu xanh, Tiêu Ngọc tò mò hỏi, đây là thanh liên địa tâm hỏa, sinh ra vào trong thiên địa một loại kỳ dị hỏa diễm. Ở bảng dị hỏa trên xếp hạng 19, còn không chờ Tiêu Sắt nói chuyện, đứng ở một bên Huân Nhi xảo Tiểu Yên Hề giải thích. Không hiểu lắm, nghe vậy, Tiêu Ngọc lệch rồi lệch đầu. Đối với dị hỏa, rõ ràng đã vượt qua nàng nhận thức phạm vi. Huân Nhi cũng thật là kiến thức rộng rãi đây. Tiêu Sắt ý tứ sâu xa khen. Hì hì, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt than thở, làm cho Huân Nhi đôi mắt đẹp cong lên hai cái nhợt nhạt nguyệt nha. Cười duyên nói, nếu là những luyện dược sư kia biết Tiêu Sắt biểu ca cầm bọn họ tha thiết ước mơ dị hỏa dùng để thiêu đốt, phỏng chừng sẽ tức giận không nhẹ. Nếu là hỏa diễm, đó không phải là làm cho người ta dùng là sao? Luyện dược chỉ dùng để chiến đấu, chỉ dùng để thiêu đốt, cũng là dùng, cũng là vì cung cấp cho mình trợ giúp, không cần thiết tính toán nhiều lắm. Tiêu Sắt hơi rung nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Hai người đang khi nói chuyện, nướng chuỗi đã hoàn toàn nướng chín. Tiêu Sắt mỉm cười nói, đã quen, đại gia bắt đầu ăn đi, ta có đặc biệt điều khiển bị nóng nhiệt độ, sắt thiêm ký cũng sẽ không bỏng đến các ngươi. Vậy thì không khách khí. Nghe được Tiêu Sắt nói nướng chuỗi, đã quen, bốn vị mỹ nữ không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy mình thích hình thức bắt đầu ăn. Nhỏ, một tháng kỳ hạn đã tới. Chúc mừng ký chủ thu được một lần đổi lấy cơ hội. Chúc mừng ký chủ thu được một lần đại đĩa quay nhận thưởng cơ hội. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, Tiêu Sắt phi lăng. Chợt ở trong đầu hô, hệ thống mở ra ta cá nhân bảng, ký chủ, Tiêu Sắt giới tính, nam tuổi tác, 14 tuổi tu vi, lục tinh đấu linh, linh hồn đẳng cấp, lục phẩm luyện dược sư lĩnh vực, băng hỏa lĩnh vực kiếm ý, 3/10 đấu khí thuộc tính, lửa, chèn lẫn một tia mộc thuộc tính, băng công pháp, phần quyết địa giai đê cấp, quy nguyên hồn quyết cấp bậc không rõ dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa. Băng hỏa long viêm đấu kỹ, xích viêm kiếm địa giai trung cấp, phiêu miểu yên bộ huyền giai cao cấp, cuồng sư ngâm huyền giai cao cấp, liễm khí quyết cấp bậc không rõ, bát điệp chướng huyền giai cao cấp, đổi lấy số lần, một nhận thưởng số lần, một hệ thống kho, sung sao em bé, trưởng thiên bình, hồ yêu tiểu hồng nương du lịch khoán, vĩnh cửu, hệ thống trước tiên cho ta tới một lần lấy ra, tiêu sắt ở trong đầu hô, nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến kiếm đạo độc tôn thế giới du lịch khoán, 7 ngày, kiếm đạo độc tôn, tiêu sắt trong lòng lần thứ hai sững sờ, lại là thế giới này, xem ra chờ nội viện chọn lựa cuộc thi sau khi kết thúc là nên đi chuyến. Nơi đó nhưng là có nâng lên kiếm ý kiếm hình cỏ cùng với có thể cung cấp trực tiếp hấp thu năng lượng nâng lên tốc độ tu luyện linh thạch. Ở tiêu sắt trong lòng tâm tư vạn ngàn thời điểm, tiêu ngọc cầm lấy một chuỗi sâu thịt dê đưa tới tiêu sắt trong miệng. Thúc giục, tiểu sắc lang, tự nhiên đờ ra làm gì a? Ăn a, tiêu sắt tiếp nhận sâu thịt dê cắn một cái. Cười nói, các ngươi ăn trước đi. Ta lấy chút đi cho hai cái bằng hữu ăn. Rất mau trở lại đến. Nói, tiêu sắt lấy ra một cái đĩa. Cái mâm, lấy mấy chuỗi rau dưa cùng thịt dê. Sau đó liền nhìn một chút một bên còn lại hoàn chỉnh sườn dê cốt. Chần chờ chốc lát, đi tới bài cốt trước. Bàn tay vuốt ve bên trên. Ở trong đầu hô, hệ thống, nắm khối này bài cốt đổi lấy. Theo trong lòng tiếng la hạ xuống, bài cốt biến mất không còn tăm hơi. Tiêu sắt trong đầu lần thứ hai vang lên gợi ý của hệ thống thanh. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến đấu la đại lục thế giới vai chính đường tam ở ngoài phụ hồn cốt bát. Chu mâu, xì xì, một tiếng. Tiêu sắt suýt nữa cười phun ra ngoài. Cô nín cười ý, bước chân lảo đảo che môi mỏng. Bước nhanh đi tới tùng lâm nơi sâu xa. Tiêu sắt biểu ca ở già nam học viện còn có bằng hữu sao? Nhìn tiêu sắt có chút cổ quái bóng lưng. Huân Nhi tò mò nhìn về phía tiểu y tiên cùng Chu Trúc Thanh. Trong mọi người, cũng là hai người bọn họ cùng tiêu sắt thân nhất. Mà tiêu ngọc bởi vì không chuyển tới duyên cớ. Đối với tiêu sắt bên người gần nhất chuyện đã xảy ra cũng sẽ không so với nàng nhiều hơn bao nhiêu. Nghe vậy, tiểu y tiên cùng Chu Trúc Thanh hai mặt nhìn nhau. Khẽ gật đầu, mặt cười không hẹn mà cùng hiện ra một vệt giảo hoạt. Tiêu sắt nói tới hai cái bằng hữu các nàng tự nhiên biết là Long Quỳ cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Sở dĩ lộ ra giảo hoạt nụ cười, là bởi vì vừa tiêu sắt cái kia lảo đảo dáng vẻ. Các nàng tưởng lầm là tiêu sắt bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cho cắn. Cùng lúc đó, đấu la đại lục, tác thác thành đại đấu hồn trận, ở Ngọc Tiểu Cương chỉ đạo dưới. Trải qua hơn 3 tháng gian khổ huấn luyện, như trong nguyên tác như thế, Sử Lai Khắc học viện đi tới Tác Thác Thành đại đấu hồn trận tham gia đoàn thể đấu hồn thi đấu. Mà bọn họ đối thủ lần này, chính là lấy Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn cầm đầu hoàng đấu chiến đội. Bởi vì ít đi Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch thực lực lại so với nguyên tác thực lực thấp hơn không ít duyên cớ. Sử Lai Khắc học viện cuộc chiến đấu này tiến hành chính là dị thường gian nan. Giờ khắc này, bao quát Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ ở bên trong Sử Lai Khắc ngũ quái cùng với Phất Lan Đức Lâm thời chiêu thu một tên mẫn công. Hệ hồn tôn ở bên trong, đều đã đào thải, đấu hồn trên võ đài chỉ còn lại đường tam một người khổ sở chống đỡ. Ôi, Tiểu Cương, xem ra vẫn là quá miễn cưỡng. Sử Lai Khắc khu nghỉ ngơi. Sử Lai Khắc viện trưởng Phất Lan Đức đối với bên cạnh một tên da rẻ dị thường hồng hào người đàn. Ông trung niên nói, đây là một lại cao vừa gầy trung niên. Thân mang một bộ vải xám trường áo khoác, da rẻ nhăn nheo trong trắng lộ hồng. Giữa hai lông mày không mang theo một tia dương cương khí. Làm cho người ta một loại thư hùng mạc biện cảm giác. Phối hợp với tấm kia cứng ngắc đại thúc mặt, thấy thế nào? Làm sao khiến người ta buồn nôn? Hắn chính là 2 năm trước bị tiêu sắt lấy trứng đổi trứng Ngọc Tiểu Cương. Bây giờ bởi vì đệ tử đường tam duyên cớ, đến đây Sử Lai Khắc học viện đảm nhiệm đạo sư, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.